Nữ nhị đại tác chiến. Chương 62, 62, cánh hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tỉ thí đại hội tiên kiếm này xem ra, ngoại trừ khúc nhạc dạo ngắn không hài hòa Long Kiểu Nguyệt nửa đường ngược đãi trẻ nhỏ phát sóng trực tiếp, nhóm tỉ thí của các đệ tử khác đều xem như hữu kinh vô hiểm. Trận tranh tài ngày đầu tiên giày vò lăn qua lăn lại, chỉ có một phần hai người vào chung kết. Bạch Lộ có được tấm bảng hiệu thế chiến thứ hai kia. Ở dưới kim đài liền hướng phía Long Kiểu Nguyệt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Long Kiểu Nguyệt ngồi trên ghế gỗ tử đàn, chỉ vui mừng thanh thản nhếch môi với Bạch Lộ. Bên cạnh một đệ tử thất bại hâm mộ nhìn Bạch Lộ. Ở bên cạnh kéo tay áo Bạch Lộ, vừa hâm mộ vừa thở dài. Chỉ hàm chứa thâm ý chua chua nói. Sư phó thật bất công. Tiên su chúng ta trận chiến thắng lợi, cũng không thấy nàng cao hứng bao nhiêu. Nhiều đệ tử lọt vào vòng chung kết như vậy, lại chỉ cười với một mình ngươi. Bạch Lộ thu hồi bảng hiệu bạch ngọc của thế chiến thứ hai kia, chỉ thận trọng cười nhạt một tiếng. Ồ, thật sao? Một lát sau, nàng thu hồi tươi cười, nhìn về phía nơi ở Lai Vân Phong của Tây Bắc Tề Vân Phủ nhìn một cái. Không biết tại sao, trong lòng luôn luôn cảm thấy có một chút như có như không để ý. Bởi vì lúc Bắc Lăng Thành cùng Long Kiểu Nguyệt tỉ thí võ công bị đích tiểu thư Long Đình lỡ tay, ra tay không có nặng nhẹ đánh hôn mê bất tỉnh, tư cách của hắn đã bị hủy bỏ, đành phải đưa về Tây Xương Viện mà đệ tử Tề Vân Phủ được an trí ở Lai Vân Phong. Mắt thấy biểu tình khó nói lên lời của đoàn sứ giả Tây Bắc Tề Vân Phủ, Long Kiểu Nguyệt rất tự giác quay đầu khom lưng về phía Trầm Vọng Sơn. Vẻ mặt đau đớn nói bản trưởng môn muốn tỉ thí, lại xuống tay không biết nặng nhẹ, lại đánh trọng thương đệ tử ngoại phủ như thế, để hắn bỏ lỡ cơ hội tiên kiếm tỉ thí, thật sự đã phạm tội, không bằng chờ đại hội tiên kiếm xong sẽ bế môn hối lỗi một thời gian ngắn, để tỏ vẻ trừng phạt. Trầm Vọng Sơn thấy vẻ mặt thành khẩn của nàng, đành phải gật đầu. Các đệ tử ngoại phủ kia đều nghe thấy lời này của Long Kiểu Nguyệt, nghĩ đến tốt xấu gì cũng có kết quả, Trường Lưu này cũng không phải làm việc thiên tư bao che khuyết điểm như vậy. Trong lòng mọi người oán thầm thoáng cái xem như bình ổn lại một chút. Một ngày này cuối cùng cũng bình yên vô sự vượt qua trong đào quang kiếm ảnh. Mặt trời vừa lặn, trên bãi tập Bạch Ngọc vẫn còn lưu lại một vài đệ tử tu bổ lôi đài bằng đá Bạch Ngọc bị phá hủy trước đó. Long Kiểu Nguyệt mặc một thân váy hoa gấm vóc màu lam nhạt mát mẻ, liền che mặt xuống tiên su phong. Nói là che mặt, nhưng là Long Kiểu Nguyệt nàng thứ nhất là đích nữ Long Đình, thứ hai là trưởng môn tiên su phong, thứ ba trận ngược đãi trẻ nhỏ phát sóng trực tiếp kinh thiên động địa kia hôm nay còn lưu lại rung động quanh quẩn trong lòng rất nhiều đệ tử. Thật lâu không thể bình tĩnh, hiện giờ thấy trưởng môn tiên su bạo lực này xuống, mỗi người đều giật mình ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng nàng quy quy củ củ hô một tiếng chào sư thúc. Long Kiểu Nguyệt vô cùng thận trọng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhất nhất gật đầu ra hiệu. Cái gật đầu này, Long Kiểu Nguyệt một đường liền đi đến Tây Xương Phòng ở Lai Vân Phong. Mấy thủ vệ ngoài cửa đệ tử Tây Bắc Tề Vân Phủ vừa nhìn thấy nữ tử váy hoa màu lam nhạt đi tới, nhìn tấm màn che cùng dáng người yểu điệu kia, lập tức liền nhớ tới lôi đình sát thần bạo lực trên lôi đài bằng đá Bạch Ngọc hạ xuống sáng nay, dọa đến mức vội vàng chạy tới, một mực cung kính hỏi, xin hỏi Long Sư Tôn đến đây có gì chỉ dạy, có cần đệ tử đi bẩm báo Sư Tôn bọn họ sao? Long Kiểu Nguyệt nhìn thoáng qua trạch viện đèn đuốc sáng trưng kia, bên trong hơn trăm gian phòng đều sáng đèn đuốc, lúc này trên bầu trời ánh sao đã sáng lên. Ngân hà trải dài trên màn đêm tối đen, vô số ngôi sao lấp lánh về phía Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt thanh ho một tiếng, chỉ bày ra điệu bộ của một trưởng lão, xua tay nói, không cần quấy nhiễu các trưởng lão ở Tề Vân Phủ các ngươi. Bản tôn tới đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nghĩ, hôm nay bản tôn tỉ thí với đệ tử Tề Vân Phủ các ngươi, nhất thời xuống tay quá nặng, làm hắn bị thương. Bản tôn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy để đó không để ý tới thực sự không ổn. Vì vậy liền đến xem một chút, Mẹ nó, bản cúc cự ngược lại là muốn đến xem. Bản cúc cự lúc trước hảo tâm hảo ý giúp Bắc Lăng Thành. Nam chủ con hàng này làm sao gặp được bản cúc cự? Ngược lại là vẻ mặt thái độ như vậy. Hôm nay trên lôi đài đá Bạch Ngọc, Long Kiểu Nguyệt vốn là muốn hỏi chỗ ở của Bắc Lăng Thành. Ban đêm chui vào phòng hắn nói chuyện đêm khuya với nến. Truy tìm căn nguyên, một phen, nhưng mà lại nghĩ lại. Dưới đài này trăm ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm. Bản cúc cự làm một nữ tử chưa xuất giá. Hỏi chỗ ở của một nam tử thật sự có chút kinh thế hãi tục. Liền im miệng. Dù sao bản cúc cự hiện tại lấy thân phận sư tôn của Trường Lưu đến cùng hắn trò chuyện những chuyện này. Nếu là lý do quang minh chính đại, người bên ngoài cũng không thể nói cái gì chứ. Đệ tử kia một mặt biểu tình đờ mờ, kích động nói, lòng sư tôn quá lời, có thể tỉ thí với sư tôn, thế nhưng là phúc phận mấy đời của sư đệ Lăng Thành tu luyện được. Ồ, thật sao? Bản cúc cự cảm thấy Bắc Lăng Thành tựa hồ rất không muốn cái phúc phận này. Hắn nói xong, dường như suy nghĩ một lát, có chút khó xử, chỉ đành phải nói với Long Kiểu Nguyệt. Đêm nay đã khuya, sư đệ Lăng Thành sợ là cũng đã nghỉ ngơi rồi. Long sư tôn nếu không ngày mai lại đến. Long Kiểu Nguyệt chỉ nói ra, không sao không sao, người nói bảng hiệu phòng, bản tôn tự mình tìm tới là được. Người của thế giới tiên hiệp này, dường như không ngủ khỏa thân đúng không? Đệ tử kia nghe nàng nói như vậy, vội vàng sợ hãi nói. Sao dám để sư tôn phí công cực khổ, mời sư tôn đi theo ta. Hắn làm một động tác dẫn đường. Phía sau một đệ tử nước tương, cũng nói theo. Đệ tử đi pha cho sư tôn một ấm trà gia long. Nói xong liền nhanh như làn khói bỏ chạy. Nước tương chỗ này chỉ diễn viên quần chúng hoặc người qua đường. Long Kiểu Nguyệt nhìn tiểu đệ tử kia nhanh như chớp chạy vào trong bóng tối dưới ánh đèn. Hơi xoay người một chút liền không thấy. Nàng ngẫm nghĩ, đệ tử này hơn phân nửa là đi nói cho trưởng lão dẫn đội của Tây Bắc Tề Vân Phủ về việc nàng đến. Ai, những tiểu đệ tử này cứ thích chuyện bé xé ra to. Có điều thanh danh của Long Đình ở bên ngoài, cũng khó trách bọn họ muốn ân cần như vậy. Long Kiểu Nguyệt đi theo phía sau đệ tử kia, liền nhấc chân đi về phía hành lang. Đệ tử tuần hành kia một đường cầm theo đèn lồng, thấy được sau lưng của đệ tử dẫn đường là Long Kiểu Nguyệt, đều đứng yên hướng nàng cung kính hô một tiếng sư tôn. Long Kiểu Nguyệt chỉ thận trọng gật đầu. Đi qua mấy cái hành lang, đệ tử kia đứng ở ngoài cửa hướng Long Kiểu Nguyệt gật đầu một cái nói ra, chính là nơi này. Đoạn đường này không nói lời nào, đệ tử kia cũng không dám cùng nàng nói cái gì. Trong phòng kia đốt đèn đuốc, cũng là một ánh nến nhảy nhót. Bên trong có bóng người top 5 top 3. Một người ngồi, hai người đứng. Long Kiểu Nguyệt cũng không nghĩ tới đã trễ như vậy, trong phòng của Bắc Lăng Thành còn có người ở lại. Nàng đến gần cửa một chút, liền có tiếng người từ cửa sổ dán giấy truyền ra. Một người thanh âm già nua, có chút mất tiếng khàn khàn, chỉ nói với người trên giường, hôm nay Long sư tôn đả thương ngươi, tất nhiên không phải cố ý, mới vừa ở trên đại hội. Nàng còn yêu cầu Hóa Mục Thánh Tôn đòi trách phạt, chút chuyện này ngươi chớ có nhớ ở trong lòng, có thể cùng tỉ thí với Long sư tôn, là phúc khí mà người bình thường ba đời mới tu luyện tới. Ngươi xem Long sư tôn đưa cho ngươi thuốc trị thương, đó cũng là cực phẩm của Dược Linh Các. Nghe lời nói này, hẳn là trưởng lão của Tề Vân Phủ. Bên cạnh đó có hai cái bóng đang đứng, ước chừng là đệ tử đồng môn. Cũng chỉ phụ họa nói, quả thật, lúc ấy Long sư tôn muốn nói lại thôi. Nhìn qua dáng vẻ thập phần lo lắng, đó chẳng qua chỉ là nhất thời tỉ thí võ nghệ. Long Kiểu Nguyệt đứng ở ngoài cửa xem như nghe hiểu, hóa ra đây là đang nói cho nàng nghe đâu. Hóa ra tiểu đệ tử vừa rồi không chỉ đi pha một ấm trà, gọi tôn giả Tề Vân Phủ bọn họ tới. Vị tôn giả này còn trường quay tự biên tự diễn ra đồng môn hữu ái cùng cao thượng ca tụng Long Kiểu Nguyệt. Có điều những thứ này để làm gì chứ? Long Kiểu Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng kia. Một cái bóng bên cạnh bước nhanh về phía trước, mở cửa, biểu tình trên mặt kinh hách vạn phần, vẻ mặt xanh trắng đỏ lục. giả vờ giống như thật vậy. Nửa ngày mới đứt quãng nói. Long sư tôn làm sao lại ở chỗ này? Tiểu hòa tử, diễn xuất của ngươi rất khoa trương. Chiều sâu một chút cũng không có. Long Kiểu Nguyệt một bên cảm thán kỹ năng diễn xuất phù phiếm của đệ tử Tề Vân Phủ. Một bên suy nghĩ bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ gật đầu nói, bản tôn đến thăm Bắc Lăng Thành. Hôm nay lúc tỉ thí, nhất thời quá mức nhập tâm. Xuống tay không có chừng mực, làm hắn bị thương. Trong lòng bản tôn thật sự áy náy, khó chịu. Lúc này được rảnh rỗi, liền đến xem hắn bị thương đã tốt hơn chưa. Đệ tử kia vội vàng tránh ra nói. Long sư tôn mời vào. Long Kiểu Nguyệt cũng không chối từ, trực tiếp bước vào cửa. Trong phòng bố trí đơn giản, lại được bố trí đặc biệt lịch sự tao nhã. Trên giường nằm một bóng người, nửa người chìm vào trong chăn gấm, nhưng không lộ mặt về phía này. Tôn giả ngồi trên ghế kia râu bạc tóc bạc, cũng vội vàng đứng dậy hàn huyên với Long Kiểu Nguyệt hai câu. Đệ tử phía sau hắn cũng bưng bình sứ bạch ngọc đứng ở phía sau hắn. Bên trong cái bình bạch ngọc kia đóng chính là thuốc trị thương hôm nay Long Kiểu Nguyệt cho hắn. Long Kiểu Nguyệt liếc mắt nhìn chăn gấm kia. Tôn giả kia ngược lại mở miệng trước. Long sư tôn không cần phải lo lắng. Đồ nhi này có chút mệt mỏi. Đầu óc mơ màng căng thẳng. Hắn từ trước đến nay chịu khổ. Chút vết thương nhỏ này không tính là gì. Lão phu cũng giúp hắn kiểm tra qua. Tuy rằng có chút vết thương ngoài da thịt, nhưng không có gì đáng ngại. Long Kiểu Nguyệt liếc hắn một cái. Đệ tử diễn viên quần chúng vừa biến mất ngoài cửa đúng lúc xuất hiện. Chỉ bưng một bàn trà. Ân cần nói với Long Kiểu Nguyệt. Long sư tôn, trưởng tôn, trà gia Long đã pha xong. Long Kiểu Nguyệt ngược lại không uống trà kia. Chỉ yên lặng đứng ở nơi đó. Đệ tử phía sau trưởng tôn vội vàng bưng lên cái ghế. Cúi đầu nói với Long Kiểu Nguyệt. Lăng Thành sư đệ hôm nay đắp thuốc. Có chút mệt nhọc. Từ vừa mới tỉnh lại đều có chút mơ màng. Không thể nói chuyện. Long Kiểu Nguyệt tự nhiên ngồi trên ghế kia. Chỉ nói. Thật sao? Vậy bản tôn ngược lại cũng không có việc gì. Chờ hắn tỉnh lại. Muốn hỏi hắn 2-3 vấn đề. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đến cùng đang làm cái quái gì? Hai đệ tử kia liếc nhau. Có chút không biết làm sao hình dung. Tôn giả kia ngược lại là người đã trải qua việc đời. Chỉ thảnh thơi hòa khí nói một tiếng. Không sao, không sao. Nếu Long sư tôn muốn hỏi đệ tử này 2-3 chuyện. Về tình về lý đều là chuyện nên làm. Sắc trời này tuy đã muộn. Nhưng lão phu cũng hoàn toàn không mệt mỏi. Chi bằng cũng cùng nhau chờ đi. Sau khi tôn giả nói xong câu đó. Toàn bộ gian phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Long Kiểu Nguyệt không nhìn hai vị đệ tử hai mặt nhìn nhau bên cạnh. Chỉ nhìn người kia nằm trong chăn gấm trên giường. Tôn giả này cũng có chừng mực. Nếu như hắn bước ra rời đi. Vậy hai vị đệ tử bên cạnh này tất nhiên cũng phải đi theo ra. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ có Long Kiểu Nguyệt và Bắc Lăng thành một đôi cô nam quả nữ ở chung một phòng. Truyền ra ngoài còn không biết nên khó nghe như thế nào. Bây giờ có người thứ ba đứng xem. Những phiền toái không cần thiết này ngược lại cũng bớt được. Ánh nến mơn mờn, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên khuôn mặt trắng như băng xương của Long Kiểu Nguyệt. Lộ ra một mảnh lạnh lẽo. Tôn giả cũng không có ý lên tiếng. Chỉ ngồi trên ghế gỗ, bưng một chén trà gia Long. Tỉ mỉ chậm rãi ung dung thưởng thức. Long Kiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn nửa ngày. Mắt thấy nến trắng bên cạnh cũng đốt được một nửa. Ngọn nến hòa tan giống như một giọt nước mắt trắng từ thân nến chậm rãi chảy xuống. Ngưng đọng ở đáy đĩa nến điêu khắc bằng đồng. Bắc Lăng Thành nằm trong chăn gấm. Mặt hướng bên trong. Rốt cục khàn khàn mở miệng nói. Đệ tử mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Mời tôn giả và Long sư tôn trở về đi. Cách chương.